Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, thứ 74 chương Nam Nhân Tâm, tìm đáy bể, nhất, dưới thân lắc qua lắc lại, thấm nhập chóp mũi chính là một cỗ nhàn nhạt gỗ đàn hương hương vị. Nghe làm cho người ta cảm thấy rất thư thái, dường như có thể yên ổn nhân tâm thần. Vân Sơ nguyên bản nhíu chặt mày liễu chậm rãi giãn ra ra. Nữ nhân thối, tỉnh tỉnh, tiếng huyên náo thanh âm không ngừng ở bên tai nàng bồi hồi đến bồi hồi đi. Vân Sơ có chút bất nại phóng phất phất tay, một phen tương nhào tới trên người nàng yêu nghiệt cái chụp bay ra ngoài. Yêu nghiệt, đáng ghét nữ nhân thối. Hắn ở đây nơm nớp lo sợ, nàng đảo hảo, ở đó ngủ được thoải mái. Yêu nghiệt càng muốn trong lòng Việt không thăng bằng, không đợi hắn lại lần nữa bổ nhào tới. Trong hôn mê Vân Sơ bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, quân mỹ nhân, yêu nghiệt hừ hừ, kêu to gì, hắn lại không chết được. Vân Sơ lung lay đầu. Này mới thanh tỉnh lại, nàng nghi hoặc nhìn nhìn yêu nghiệt, lại quan sát một chút bốn phía, phát hiện mình đang ngồi ở trong xe ngựa, nơi này là chỗ nào? Chúng ta tại sao lại ở chỗ này? Nghĩ đến trong mộng tình huống, Vân Sơ mày liễu nhăn lại, quân Hàn Nguyên đâu, hắn có thể có sự, còn nhớ chính mình bị hắn bỏ rơi hào thời gian, quân Mỹ nhân giúp nàng đỡ đại bộ phận sấm sét, lại lần nữa bị thương, này thương càng thêm thương, thế nào có thể ứng phó được cái kia đại cung chủ? Yêu nghiệt phiết bĩu môi, nãi thanh nãi khí đạo, ai biết, đoán chừng là không chết được, ngươi không bằng suy nghĩ một chút chúng ta bây giờ nên làm gì đi chúng ta. Vân Sơ xốc lên xe ngựa liêm ra bên ngoài nhìn nhìn. Đây là đi đâu, biến thái lão gia, biến thái. Vân Sơ tạm dừng một chút, trong lòng đột nhiên có dự cảm xấu. Cái nào biến thái, yêu nghiệt bất đắc dĩ nói. Còn có cái nào biến thái, không phải kia Thiền Tông bại thi nhân không? Kỳ thực yêu nghiệt cũng không rõ lắm này biến thái là có ý gì. Thế nhưng hắn lại không biết cái kia bại thi nhân, cũng không biết nhân gia tên. Thấy Vân Sơ xưng hô nhân gia vì biến thái, hắn cũng liền theo kêu. Vừa nghe là cái kia biến thái bại thi nhân, Vân Sơ cảm giác đầu lược đau. Hắn tại sao lại tới? Không đúng, chúng ta vì sao cùng hắn đi hắn lão gia? Trong giây lát, nàng lại nghĩ tới nhất kiện chuyện trọng yếu nhất, ta hôn mê bao lâu? Yêu nghiệt ngữ khí càng thêm bất đắc dĩ. 5 ngày, Vân Sơ chân mày nhăn được càng sâu. Không nghĩ đến nàng này nhất phượng, cư nhiên đã vượt qua 5 ngày thời gian. Cũng không biết quân Mỹ nhân thế nào. Yêu nghiệt tương khúc hoài thương thế nào nhìn thấy Vân Sơ như thế nào đem bọn họ mang đi chuyện đã. Xảy ra giản yếu nói một lần. Sau đó có chút không hiểu gãi gãi đầu, nữ nhân, ta cảm thấy này biến thái có chút kỳ quái, hắn cư nhiên bất xiết chúng ta, còn đem chúng ta đưa đến đây, là muốn đối với chúng ta tiền dâm hậu sát không? Vân Sơ rút chửu khóe miệng, tiền dâm hậu sát, liền ngươi kia tiểu thân thể, bất quả yêu nghiệt nói xác thực kỳ quái, mấy lần trước kia biến thái bại thi nhân vừa thấy được bọn họ. Liền là một bộ bọn họ đều là yêu quái vì thiên hạ muôn dân muốn đem bọn họ hủy diệt bộ dáng. Còn lần này cư nhiên thờ ơ, còn là ở nàng hôn mê cơ hội tốt như vậy. Yêu nghiệt đương nhiên, ngươi hiểu thậm, hài đồng tối ngây thơ chất phác thân thể hòa linh hồn mới là lớn nhất bổ vật. Ta đoán kia biến thái nhất định là bên ngoài thượng hô muốn lau đi tất cả tội ác. Ngầm lại nghĩ xâm chiếm linh hồn của ta và ta thân thể. Nga, chân vũ thần ở thượng, ai nói lão tử là yêu hoa, hắn mới là thiên hạ này lớn nhất ác ma. Vân Sơ dường như muốn nói cái gì, sắc mặt lại đột nhiên trở nên cổ quái. Yêu nghiệt đạo, thế nào, lẽ nào ngươi không cảm thấy ra nói được những câu có lý sao? Bất Vân Sơ chỉ phía sau hắn, ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, thiên hạ lớn nhất ác ma liền đứng ở phía sau ngươi, nghe nói. Yêu nghiệt sinh sắn thân thể lập tức một giật mình, trở về vừa nhìn, quả nhiên nhìn thấy khúc hoài thương xốc lên xe ngựa liêm. Đứng ở môn sử, yên tĩnh nhìn bọn họ. Hết chương.